Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, ở hang bộ lạc. Màn tộc lão giả chỉ sơn động, chật hẹp uốn lượn, người ở tại bên trong, khó mà chạy nhanh, nếu không không có đụng đầu chi hiểm, liền sẽ đụng vào vách đá. Kia vách đá mặc dù lộ ra kim trạch, rõ ràng lắc lóa mắt, lại dị thường cứng rắn, cũng ngăn cản thần thức, thôn phệ pháp lực, từng có vết xe đổ, dưới mắt vẫn là kính nhi viễn chi thì tốt hơn, Vô Cứu đành phải gập cong cúi đầu, gấp đôi cẩn thận, hoặc nhanh quay ngược trở lại rừng, hoặc gấp vọt cấp khiêu, cũng là dưới chân mang gió, như cái con thỏ vậy linh xảo, chạy trối chết thời điểm. Hắn cho tới bây giờ đều không mập mờ, càng huống chi có người sau lưng đuổi theo. Đó là một đám chân chính xài lang mãnh thú. Bất chi bất giác, phía trước từ từ bằng phẳng, thoáng qua ở giữa, một lần uốn lượn chật hẹp sơn động, mặc dù chỉ có hơn trượng phẩm chất, lại trở nên thẳng tắp, giống như là nhân công đào bới, nhưng lại tự nhiên mà thành. Mà ngưng thần nhìn lại, kia thẳng tắp phía trước giống như không có đầu cuối. Vô Cữu âm thầm kinh ngạc, trước sau nhìn quanh, sau lưng xa vài chục trượng chỗ, lần lượt toát ra bóng người. Một cái, hai cái, không chỉ có Huyền Hỏa Môn A Trọng, A Kiện, còn có Tứ Tượng Môn Nhân Tiên tiền bối, Tượng Cai, đám người kia đuổi tới nơi đây, tựa hồ cũng là có chút ngoài ý muốn. Đây là man tộc dưới mặt đất mỏ vàng, tuyệt không phải sức người gây nên, có linh khí, bắt lấy tiểu tặc. Vô Cữu quay đầu thoáng nhìn, dưới chân tăng tốc, 8 vị tiên đạo cao thủ, sau đó đuổi sát, mà đưa thân vào khó lường địa phương, không dám tùy ý thi triển thần thông, cũng không tiện tung nhảy bay vọt, chỉ có bằng vào cước lực chạy nhanh, nhưng gặp thẳng tắp trong sơn động. 9 đạo bóng người nối đuôi nhau đi nhanh, phía trước một người chạy nhanh như bay, phía sau 8 người điên cuồng đuổi theo không bỏ. Có người không kịp chờ đợi tế ra phi kiếm, mà phi kiếm xuất thủ trong nháy mắt liền đã mất đi khống chế, lập tức giữa đường nghiêng về, xoẹt xẹt đụng vào vách đá mà tia lửa tung tóe. Có người ra hiệu, nơi này không thể so với bình thường, dùng cẩn thận pháp thuật thần thông. Có người hô to, tiểu tặc thi triển không được độn pháp, giết hắn. Còn có người cười lạnh nói, ha ha, kia tiểu bối tu vi không tốt, như thế truy đuổi tới, hắn đã kiếp số khó thoát. Quả nhiên, trước sau song phương đang dần dần rút ngắn, cũng từ ban đầu mấy chục trượng, chậm rãi rút ngắn đến 20-30 trượng. Có lẽ nhất thời sau một lát, trận này truy đuổi liền sẽ kết thúc, mà về phần cuối cùng lại đem như thế nào, chỉ sợ khó mà đoán trước. Dừng lại, tiểu tặc, ngươi nhất định phải chết, còn không hiện ra chân dung, khoanh tay chịu chết, nếu không, nghiền xương thành tro, vĩnh thế không được luân hồi. Vô Cứu không lo được sau lưng động tĩnh, một mực toàn lực chạy vội. Mà tiếng gào càng lúc càng gần, mà lại càng phát rầm rĩ trương phóng tứ. Hắn âm thầm bất đắc dĩ, không chịu được nổi lên nghi ngờ. Bây giờ thi triển không được độn thuật, toàn bằng lấy hai cái đùi đi đường, cùng cái kia bầy trúc cơ cao thủ so sánh, không chiếm được một chút tiện nghi. Nhất là còn có một người tiên tu vì Tượng Cai, càng để cho người đau đầu. Dựa theo này xuống dưới, căn bản trốn không thoát a, mà một khi bị đám người kia đuổi kịp, nói không chừng thật muốn lột da cạo xương mà nhận hết tra tấn. Chỉ coi người tốt hảo báo, xin hỏi đường ra lại tại phương nào? Nhớ kỹ cái kia man tộc lão giả, lời nói cao thâm, mặt mỉm cười, cũng đưa tay chỉ dẫn, mà chính mình cũng không có đi nhầm a, lập tức bước vào cái sơn động này. Ai ngờ sơn động cổ quái như vậy, chạy gần nửa canh giờ, vậy mà không có đầu cuối, như lại tiếp tục chạy xuống dưới. có thể hay không chạy ra bộ châu? Y dài, chẳng lẽ lại là cái bẫy? Hoặc là nói, đầu này mãi mãi vậy chạy không đến cuối sơn động, chính là một cái cấm chế bẫy dập. Vô Cửu nghi hoặc thời khắc, hình như có tỉnh ngộ, mà có người đã truy chắp sau lưng bầy. Tám trượng bên ngoài, cũng lần nữa thử nghiệm giơ lên phi kiếm trong tay. Vô Cửu không kịp nghĩ nhiều, liều mạng đem toàn thân sức lực rót vào hai chân, chợt tức, từ từ, mang gió mà dần dần bay lên không. Chậc chậc, lại không thi triển khinh thân thuật, chỉ bằng hai cái chân, lại cũng chạy như bay. Vô Cửu cúi đầu thoáng nhìn, không chịu được trừng lớn hai mắt, sơn động y nguyên thẳng tắp, mà lại không có đầu cuối, mà dưới chân cứng rắn nham thạch, đột nhiên không có rồi, cũng vì nhàn nhạt sương mù nuốt mất, trong khoảnh khắc trở nên hư vô một mảnh, cùng đó nháy mắt, tính cả bốn phía vách đá, cùng sơn động trước sau, đều là tại sương mù bên trong biến mất hầu như không còn. Chỉ có hắn Vô Cửu bản nhân, cùng tiện tay đuổi theo tám đạo bóng người, còn tại di chuyển hai chân, lại là lăng không hư đạp mà dần dần rơi xuống dưới. A, Vô Cửu kinh sợ một tiếng, khoa tay múa chân, rốt cuộc không quan tâm, mang đem chỗ sở trường độn pháp từng cái thi triển, mà mặc cho hắn chăm vậy lộn nhảy, vẫn là rơi xuống dưới, cũng càng lúc càng nhanh, lập tức đã là sương mù tràn ngập mà tiếng gió rít gào. Giấy rủa đã là phí công, hắn không khỏi ôm lấy đầu mà thở dài một tiếng, trời à! Ta hiểu được, minh bạch rồi cái gì? Đương nhiên là kia man tộc lão giả hai đoạn nói, cùng lão giả dụng ý, trong đó một đoạn văn, ác ma từ trên trời giáng xuống, đại địa sơn hà sụp đổ, nhật nguyệt luân hồi không thôi, vạn năm mở lại kỷ nguyên, ý tứ rất đơn giản, là ác ma mang đến hạo kiếp, hủy diệt vạn vật sinh linh, mà tai nạn đã qua, thiên địa cũng sẽ mở lại kỷ nguyên mà nhật nguyệt luân hồi như trước. Đây cũng là một đoạn man tộc tổ tiên lưu lại sấm nói. Vì sao muốn nói cùng kẻ ngoại lai nghe? Muốn ta Vô Cửu, nửa đêm xâm lấn, phóng hỏa hành hung, lại đuổi tới dưới mặt đất. Há không chính là một cái mang đến hạo kiếp đại ác ma? Tại man tộc lão giả nhìn đến, ta có lẽ so Huyền Vũ Cốc đệ tử tệ hơn. Thế là hắn ở trước mặt phát ra chớ chú, cũng chỉ ra một đầu tuyệt lộ mà tiến hành trả thù a. Ai, chỉ nói người tốt hảo báo, thật tình không biết, bị kia lão đầu cho lừa thảm rồi, mà đổi thành bên ngoài một đoạn văn, cũng làm có ám chỉ gì khác, càn khôn đảo ngược 3000 trường, quan tài vàng ngọc quách khóa vong hồn, ngôi sao không có thiên không đường, mà lại tìm trăng sáng độ huyền quan, nói cách khác, man tộc tổ tiên, tại một trận khó có thể tưởng tượng hạo kiếp bên trong, mượn nhờ dưới mặt đất kim ngọc đắp lên sơn động, có thể kéo dài còn sống sót, mà sấm nói bên trong không chỉ nói ra hạo kiếp hàng lâm thảm liệt, tựa hồ còn nói ra rồi kiếp sau trọng sinh tình cảnh. Một khắc này ngôi sao chìm vào tử vong, lên trời không đường, vào đất không cửa, chỉ có trăng sáng độ huyền quan. Cái gọi là huyền quan, tu tiên giả xưng là khí huyệt, khí động huyền quan, căn cơ phương thành, lấy phàm tục nói đi, đồng dạng ý vị tân sinh, mà làm gì chỉ có trăng sáng mới có thể giải khốn độ ách. Nói bên trong trăng sáng, có gì chỗ chỉ, oanh, đấu với người chỉ đấu dũng, mặc dù vậy thường xuyên ăn thiệt thòi, mà bị một cái man tộc lão giả lừa, đối với Vô Cửu tới nói vẫn là lần đầu. Hậu chi hậu giác hắn, nhịn không được hồi tưởng đến tiền căn hậu quả, mà bất quá nghĩ lại ở giữa, liền đã hung hăng ngã tại thực chỗ, lại theo lấy ở ngực kính tròn tia sáng chớp động, đột nhiên phản bắn mà lên, giữa không trung bên trong lăn lộn hai vòng, lại lần nữa trùng điệp rơi xuống. Ai u, Vô Cửu cái mông đau nhức, kêu thảm một tiếng, bịch, nằm vật xuống, này mới phát giác mình rơi vào một khối cứng rắn trên tảng đá. May mắn Khôn Nguyên Giáp hộ thể, cũng là bình yên vô sự, hắn lại không lo được đứng dậy, vội vàng dương mắt nhìn quanh. Trước đây sơn động sớm đã không có rồi, chỉ có đen thùi lùi vòm trời bao phủ bốn phương, nhưng lại phảng phất cấm chế ngăn cản, nhất thời khó phân biệt cao thấp. Mà mấy đạo loáng thoáng bóng người đang từ giữa không trung rơi xuống, trong nháy mắt lần lượt biến mất không còn tăm tích, tựa hồ còn có rơi xuống đất, phanh phanh trầm đục từ đằng xa truyền đến. Đó là tượng tai cùng bảy vị huyền vũ cốc trúc cơ cao thủ, cũng không thể đào thoát tai bay vạ gió. Hắc, đáng đời nha, không biết ngã chết mấy cái. Vô Cửu gặp Cừu Gia theo lấy không may, khó tránh khỏi cười trên nỗi đau của người khác, mà khi hắn chậm rãi đứng lên, lại không khỏi có chút khẽ giật mình, đặt chân chỗ tại, ở vào mấy cái to lớn đống đá ở giữa. Mỗi cái đống đá đều cao càng trăm trượng, cũng chiếm đất hai, ba dặm phương viên, liền như từng tòa núi đá, yên tĩnh đứng sừng sững ở hắc ám bên trong. Chỗ xa hơn có khác đống đá xen vào nhau, lại cao thấp khác biệt, nhất thời nhìn chẳng phân biệt được rõ ràng. Vô Cửu hướng về phía kia đống đá ngước nhìn một lát, nhìn quanh bốn phía, trên mặt nghi hoặc, ngược lại dò xét lấy tự thân tình hình. Huyền vũ cốc đám người kia sẽ không đều té chết à? Bằng không mà nói, vì sao không gặp được một cái bóng người? Còn có kia to lớn đống đá, không chỉ ngăn cản thần thức, phảng phất còn tản mát ra một loại không hiểu uy thế, khiến người lòng mang kính sợ mà không dám vận dụng tu vi cùng đó chống lại. Tuy nói bị lừa, lại rất là uất ức, mà cái kia man tộc lão đầu còn không có bản sự bố trí xuống to lớn như vậy một cái bẫy. Ai đến nói cho ta, đây là địa phương nào? Vô Cửu phát giác tu vi không ngại, nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại nghi hoặc trùng điệp. Bốn phía xung quanh nhìn quanh, sau một lát, y nguyên không hiểu được. Hắn vuốt vuốt cái mông, khập khiễng rẽ ngang chuyển động bước chân. Ba, năm dặm xa bên ngoài, liền có đống đá cao ngất. Vô Cửu chậm rãi ngừng lại rồi. Cái mông không đau, hai cước vậy khôi phục tự nhiên, nhưng lại vẻ mặt khẽ động mà có chút chố mắt. Cách xa nhau tới gần, thấy rõ ràng to lớn đống đá lại vì kim hoàng sắc khối đống đá tích mà thành, chỉ là bị hắc ám che lấp, lộ ra dị dạng thần bí. Mỗi khối tảng đá hơn trượng lớn nhỏ, lũy thế mà lên, từ từ dần dần cao, tựa như bậc thang, cho đến trăm trượng. Cái gì đống đá nha, này rõ ràng chính là một tòa thạch tháp. Vô Cửu ngước nhìn thời khắc, đã có suy đoán, đã từng gặp được một tòa man tộc bảo vệ tàn phá trận pháp hoặc thần tích, lại vì thượng cổ tàn tháp, không chỉ từ trông được đến rồi khó bề tưởng tượng ánh trăng tượng thần, còn chiếm được một bộ ánh trăng cổ trận. Mà trước mắt đống đá cùng cái kia tàn tháp tương tự, lại càng thêm to lớn, rõ ràng chính là thượng cổ lưu lại một chỗ thạch tháp di tích. Ở hang bộ lạc, đám kia man tộc đã tại này ở hang rồi ngàn vạn năm lâu, có lẽ chỉ vì thủ hộ đội dưới mặt đất thạch tháp, lại bị một đám từ bên ngoài đến tu tiên giả phát hiện rồi tung tích. Sinh tử tồn vong bước ngoặt, tộc bên trong trưởng giả bị bức mở ra cấm chế, chỉ vì vây giết người xâm nhập. Ân, nghĩ đến đoán không sai, như trên chính là trước sau ngọn nguồn. Trước mắt thạch tháp đến tột cùng có gì huyền cơ, mà lại thạch tháp không ngừng một tòa, lúc này trước gặp được ánh trăng cổ trận lại có khác biệt gì, mà bây giờ vây ở nơi đây như thế nào thoát thân? Còn có tượng tai đám người kia đến cùng chết chưa? Vô Cửu gãi gãi đầu, càng phát nghi hoặc không hiểu, có lòng bò lên trên thạch tháp xem rõ ngọn ngành, lại sợ cấm chế khó lường. hắn chần chờ một lát, dứt khoát còn quấn thạch tháp tìm kiếm bắt đầu. Thạch tháp chiếm chỗ tròn rất rộng, mà lại giữa lẫn nhau cách xa nhau rất xa. Vô Cửu đặt chân im ắng, lặng yên đi từ từ. Hắn không dám quá mức khoe khoang, e sợ cho giữa đường tao ngộ ngoài ý muốn. Cho đến gần nửa canh giờ trôi qua, hắn rốt cục vây quanh rồi thạch tháp khác một bên, không có rồi che chắn. Hơn ngoài 10 dặm lại phát hiện vài tòa thạch tháp bóng đen, lại hơn phân nửa sụp đổ, xa xa chỗ cao khác nhau. Hắn mang theo cẩn thận, tiếp tục tìm kiếm, lại qua một canh giờ, xa gần tình hình có rồi thô sơ giản lược đại khái. Nhanh nhất càng đọc, hãy ghé thăm mời đọc mới nhất. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?